Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, khảo nghiệm. Cực ảnh điểu vội vàng hô, cáo chi chính mình tất cả những gì chứng kiến, nó nhìn đến tộc nhân của mình, thế mà cùng những tộc quần khác sinh linh, ngay tại làm loại sự tình này, phải biết việc này tại yêu tộc là cấm. Một khi phát hiện, xúc phạm người đều muốn bị phạt, mà trừng phạt chỉ có một loại, chỉ có chết. Liệt Kim Điêu đang bị khám phá chuyện tốt về sau, muốn sát yêu diệt khẩu, sau đó mới có hiện tại một màn. Nghe vậy, một đoàn người ào ào nhìn về phía Liệt Kim Điêu, hỏi thăm có phải thật vậy hay không? Không phải ta, hắn nói dối, Liệt Kim mặt lộ vẻ khẩn trương. Rất nhanh lại khôi phục lại, vô luận là ai, đều sẽ không thừa nhận, hắn thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái, rõ ràng là nó ăn hài tử của ta, hiện tại còn muốn nói xấu ta, mấy vị còn mời không nên nhúng tay sự kiện này, đợi ta vì hài tử báo thù rửa hận, hai yêu đều có chính mình lý do thoái thác, phần vân mấy cái tùy tùng nghe như lọt vào trong sương mù. Phân biệt không ra ai nói đến tột cùng là thật, cái nào là giả. Tiểu thư, chúng ta vẫn là không cần lo, thời gian cấp bách, không thể lại trì hoãn. Bích Ngọc Độc Thiêm thúc giục nói, Liệt Diễm Hỏa Nha cũng là gật đầu. Sự kiện này rất khó xử lý, cần thời gian rất lâu mới có thể giải quyết. Muốn thật tiếp tục chờ đợi, khẳng định không thể tại mặt trời mọc trước đó đuổi tới Bất Diệt Sơn. Phần Vân cười cười, trong lòng sớm có dự định, nếu như lúc trước không biết cái này hai yêu trên thực tế là phân thân biến thành, nàng chắc chắn sẽ không để ý tới, tiếp tục đi đường. Nhưng là chủ nhân nói ra hai yêu thân phận chân thật về sau, sự kiện này liền không thể ngồi yên không lý đến. Đây là yêu hoàng khảo nghiệm, khác biệt không biết đã bị khám phá. Phần Vân tương kế tựu kế, liền bồi diễn tiếp, làm đến tốt nhất chính mình, từ đó hoàn mỹ hoàn thành khảo nghiệm. Không được, việc này tuy nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là khác biệt tộc ở giữa giao hợp là không được cho phép, cùng trộm cắp sự kiện cũng là tử tội. Hai bọn chúng người có một cái là nói thật, một cái nói láo, như bị ta bắt được. Nàng mắt lộ sát cơ, kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết, các người hai cái đều có lý do thoái thác, như vậy nhưng có chứng cứ. Phần Vân hỏi, cực ảnh điều chính muốn mở miệng, liền bị Liệt Kim Điêu đoạt trước một bước nói, nó ăn hài tử của ta không lâu, chỉ cần xé ra bụng của nó, nhất định có thể tại bụng tìm tới con ta tàn thi. Lời này vừa nói ra, cực ảnh điều sắc mặt đại biến, cái này tính toán chứng cớ gì, xé ra bụng của nó, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể ngửi nó trên thân mùi vị, khả năng còn lưu lại có tộc nhân ta mùi vị, cái này có thể nói rõ ta nói là sự thật, song phương đều có chỗ từ, chỉ có mấy cái tùy tùng lộ ra không kiên nhẫn, hận không thể đem hai cái này đều giết. Sự tình thì giải quyết, tiểu thư cũng thật là, sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này dừng lại, làm trễ nải lộ trình, trễ đến, còn không biết yêu hoàng đại nhân có thể hay không bất mãn. Hai chuyện này so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra. Phần Vân lâm vào trầm tư, hướng về Tần Thư quang tời ánh mắt hỏi thăm. Đối với cái này Tần Thư nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Lúc này Thiên Huyễn Linh Hầu bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến Liệt Kim Điêu trên thân, ở tại trên thân hít hà, sau đó hô, hoàn toàn chính xác có dị tộc vị đạo, rất nồng nặc, xem ra gia hỏa này nói đều là giả. Vừa dứt lời, Liệt Kim Điêu bỗng nhiên trên không trung 360 độ đại xoay tròn, ý đồ đem Thiên Huyễn Linh Hầu bỏ rơi đi, chính mình thì hướng về phương xa chạy trốn. Nó một cử động kia, tương đương với thừa nhận. Cực ảnh điều nói tới hết thảy đều là thật. Hừ, Phần Vân đuổi theo, hóa thân phần thiên tước, như là một khỏa hỏa cầu, ầm vang đụng vào liệt kim điêu, dẫn phát đại bạo tạc. Trước đó, thiên huyễn linh hầu bị quăng dưới, may ra ngân lân ưng kịp thời tiếp được, không phải vậy nó liền bị ngã chết. Chỉ chốc lát, Phần Vân trở về, đi nhanh đi tiểu thư. Bích Ngọc độc thiềm thứ nhất lo lắng, tiếp tục thúc giục nói. Phần Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cực ảnh điều, ngữ khí kiên định nói, nó đã chết, ta không cho phép yêu tộc xuất hiện loại chuyện này, khác biệt tộc quần yêu thú, không thể tiến hành giao hợp, một khi phát hiện, giết. Sau đó, nàng trả lại cho cực ảnh điều một số thuốc trị thương, nhìn đến một đám tùy tùng vô cùng hâm mộ, liệt diễm hỏa nha vô cùng buồn bực. Tiểu thư hôm nay đây là thế nào? Thế mà đối cái này việc nhỏ cực kỳ để bụng, liền lộ trình đều chậm trễ. Một trận hỏi han ân cần về sau, Phần Vân đáp lại cực ảnh điều một cái mỉm cười, sau đó tiếp tục đi đường, rất nhanh biến mất ở chân trời. Lúc này thời điểm, cực ảnh điều thân thể một trận mơ hồ, dần dần biến đến trong suốt lên, nguyên bản ánh mắt lộ ra cảm kích, cũng bị bình tĩnh thay thế. Không tệ, không tệ, bé con này rất không tệ. Một giọng già nua, tự cực ảnh điều trong miệng truyền ra. Đến cuối cùng, thân thể nó càng thêm trong suốt, cùng không khí hòa làm một thể, không còn tồn tại, dường như không từng xuất hiện đồng dạng. Tiểu thư, chúng ta khẳng định phải đến muộn. Bích Ngọc độc thiêm oán giận nói, dựa theo tốc độ này, muốn mặt trời mọc trước đuổi tới Bất Diệt Sơn, tất nhiên làm không được. Còn lại mấy cái tùy tùng tuy nhiên không nói gì, thế nhưng là trong lòng đều không hiểu, chỉ là không có biểu lộ ở trên mặt thôi. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Phần Vân cười cười, trước đó sự kiện kia, nàng đã hoàn mỹ xử lý, cho yêu hoàng đại nhân một cái tốt ấn tượng. Ở sau đó thí luyện, nói không chừng có thể tạo được tác dụng cực lớn. Tần Thư Tại vừa mới toàn bộ hành trình phụ trách nhìn lấy, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần tảng sáng, chân trời nổi lên màu trắng, chẳng mấy chốc sẽ mặt trời mọc. Ai, liệt diễm hỏa nha thở dài, thật không thể tại mặt trời mọc trước đuổi tới Bất Diệt Sơn. Bích Ngọc độc thiêm một đường oán trách, chỉ hy vọng yêu hoàng đại nhân không muốn vì vậy mà sinh khí. Đối với cái này bất mãn, thiên huyễn linh hầu lo lắng đến vò đầu bứt tai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, ngóng nhìn Bất Diệt Sơn xuất hiện trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối, chỉ có Phần Vân bao quát Tần Thư, lộ ra là bình tĩnh nhất, hai người đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là sẽ không nói ra, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Một vòng màu đỏ ánh năng ban mai chậm rãi tự chân trời dâng lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ đại địa, vạn vật khôi phục. Hỏng bét, mặt trời mọc, ngân lần ưng ám đạo không tốt, không tiếc vận dụng thiên phú, làm đến tốc độ của mình thôi phát đến cực hạn, nhưng cũng không kịp. Ước chừng một bình trà thời gian, trong tầm mắt mọi người, một tòa bao phủ tại trong mây mù núi to hiện ra trong tầm mắt. Đại sơn nhìn không ra cao bao nhiêu, cao vút trong mây, có màu trắng điểu thú tự trong núi kết bè kết đội bay ra, chiếu rọi đến Bất Diệt Sơn, giống như một bức tranh sơn thủy quyển. Bất Diệt Sơn, vân vụ bao phủ đỉnh núi, Á Long tộc bao quát Hoàng Kim Sư Tử tộc sớm đã đến. Hai phe nhìn qua một chỗ đất trống, mắt lộ ra cười lạnh. Phần thiên tước vậy mà đến muộn, đại sự như thế thế mà cũng chậm đến, là không nghe thấy yêu hoàng đại nhân nói muốn tại mặt trời mọc trước đó đến nơi này sao? Á Long tộc cường giả Long Vũ ha ha cười nói, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. muốn là yêu hoàng đại nhân, bởi vậy đối phần thiên tước bất mãn. Như vậy nó chủ yếu đối thủ cạnh tranh chỉ có hoàng kim sư tử tộc. Bất diệt sơn chính giữa có khối đá lớn, mỗi khi mặt trời mọc thời gian liền sẽ có một luồng ánh mặt trời chiếu ở phía trên. Giờ này khắc này, yêu hoàng chính ngồi xếp bằng trên đá lớn, nhắm mắt không nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.